Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Đan Hàng Võ Đế. Tập 348. Chương 3471. Thâm không kêu gọi, ba bên tương tụ, một. Nếu như toàn bộ phân thân đồng ý, ta sẽ tận hết khả năng lùng bắt. Nếu như phân thân không đồng ý, các ngươi tùy tiện rải tin tức, chúng ta phụng bồi tới cùng. Sau khi Thiên Nguyên nói xong, trực tiếp quay người rời khỏi, Lưu Quang Thiên Tinh Viên cao giọng nói. Đừng có đùa mánh khóe, nếu không, Thiên Nguyên Tinh Vực các ngươi đảm đương không nổi hậu quả kia, chờ tin tức của ta, đừng lại đến liên lạc với ta, để tránh bị bọn người Tần Diễm phát hiện. Sau khi Thiên Nguyên rời khỏi, bắt đầu triệu hoán không gian cường giả sở thuộc tinh vực, bởi vì là tinh cầu thương nghiệp, liên hệ đối ngoại tấp nập, cũng cần kiên cố xử lý sự kiện đặc thù, cho nên Thiên Nguyên nuôi dưỡng ba hư không đế tộc, năm hư không thần tộc, đế tộc, theo thứ tự là nhân tộc sở thuộc luyện thiên đế tộc, yêu tộc sở thuộc thiên diệu tham lang tộc. Ma tộc sở thuộc âm ảnh ma tộc, thần tộc, theo thứ tự là nhân tộc hạo dương tộc, yêu tộc độc giác thú tộc cùng tinh ngấn tri chu, ma tộc hư không ma trùng, linh tộc thương vân tộc. Lúc trước khi xuất phát, cân nhắc đến tinh vực truyền thuyết khổng lồ, bảo đảm kịp thời truyền lại tin tức, hiểu rõ tình huống các nơi, hắn mang tới toàn bộ tam đại đế tộc ngũ đại thần tộc, không chỉ là có thần ma cùng đế, còn có thánh hoàng cùng thánh vương, ví dụ như ba tôn hỗn độn phân thân bọn hắn. Bên cạnh, đều bồi bạn ba vị cường giả hư không thần cấp, hắn đang cưỡi một thất thiên diệu tham lang tráng kiện oai hùng, thuận tiện giao lưu cùng phân thân khác, hoặc trải tin tức cho các tộc khác, truyền đạt chỉ lệnh các loại. Thanh đồng quỷ tượng uy hiếp để hắn vô cùng phản cảm, nhưng hắn không thể không cân nhắc tình huống hiện thực. Nếu quả thật có lời đồn như thế truyền đi, thế tất lên men bên trong nghe nhầm đồn bậy, thậm chí biến thành bọn hắn chủ động phối hợp thanh đồng quỷ tượng, đầu nhập vào quỷ bí cấm khu các loại. Chuyện gì đều có thể phát sinh, huống chi, hắn cũng thật không nguyện ý đắc tội con trai quỷ bí. Hắn tin tưởng phân thân khác gặp phải tình huống như vậy, cũng sẽ lựa chọn tiếp nhận. Nhưng, đây cũng không đại biểu hắn hoàn toàn thuận theo, bị thanh đồng quỷ tượng nắm trong tay, hắn có hắn đường giải quyết liên hệ Tần Diễm. Sau khi Tần Diễm đào thoát, nhanh chóng rời xa mảnh đất này, ngày đêm không ngớt, đi nhanh trọn vẹn trăm vạn dặm. Các ngươi biết Nhậm Thiên Tán ở đâu không? Tần Diễm đột nhiên nghĩ đến điểm mấu chốt. Nếu không thể nào trông cậy vào Khương Nghị cùng Thiên Vương Điện, bây giờ chỉ có thể hy vọng ký thác vào Long Quỳ Thiên Đế. Nhưng Long Quỳ Thiên Đế không thể nào đích thân tới thế giới này, hắn lại không biết Thiên Đao Vương các nàng có thể rời khỏi hệ thống thế giới này hay không. Cho nên, Long Quỳ Thiên Đế an bài ai tiến vào tương đối mấu chốt, ngươi biết Nhậm Thiên Tán. Triệu Tử Mạc rất bất ngờ, Chu Cổ Lực thoáng cảnh giác, lúc này đột nhiên nhắc đến Nhậm Thiên Tán, chỉ sợ là có nguyên nhân, đã từng gặp mặt. Ấn tượng đối với hắn rất sâu, là ân là oán. Ta cảm thấy rất hứng thú đối với võ pháp cấp người giấy của hắn, tiếp xúc qua đơn giản. Triệu Tử Mạc lắc đầu nói. Tam sát đều đơn độc hành động, cửu hung kết bạn hành động, nhưng Nhậm Thiên Tán tính cách quái gở, ưa thích độc lai độc vãng, ta đều không nhớ ra được bao lâu không có thấy qua hắn. Ở giữa tam sát cửu hung các ngươi, chẳng lẽ không có phương thức liên lạc đặc thù? Ví dụ như... Long Quỳ Thiên Đế có chuyện gì muốn triệu hoán các ngươi trở về, ví dụ như các ngươi ai gặp phải phiền toái, làm sao liên hệ cùng các huynh đệ khác và Long Quỳ Thiên Đế. Trong phạm vi nhất định là có thể liên hệ, nếu như ngoại ý muốn tử vong, cũng có thể ghi chép lại hình ảnh tử vong, có thể thay ta điều tra thêm Nhậm Thiên Tán ở đâu, có thể kịp thời đuổi tới hay không. Ta thật ra có thể thử một chút, nhưng, ta không có ác ý, ta là phát hiện mấy linh hồn ngủ say từ vùng đất thiên âm. Trong đó có người thân của ta, người thân của ngươi, chuyện khi nào? Đại khái là thời điểm tinh vực truyền thuyết lần trước mở ra tiến vào, 500.000 năm. Triệu Tử Mạc cùng bọn người Đông Hoàng Thiên Du đều kinh hãi, nói đùa gì thế, linh hồn có thể ngủ say 500.000 năm. Thế giới này không có địa ngục, nơi đó tương đương với địa ngục, các nàng đều là đế cấp, lấy đế huyết đốt đế cốt, duy trì sinh cơ yếu ớt, tuy nhiên đều đến cực hạn, ta không biết các nàng còn có thể kiên trì bao lâu. Cũng không biết các nàng rời khỏi hệ thống thế giới này có thể chết hay không, cho nên hy vọng có đại đế linh hồn tới giúp ta, Triệu Tử Mạc giật mình. Chúng ta thử một chút đi, Lỗ Lỗ. Chu Cổ Lực vỗ vỗ Lỗ Lỗ thú. Lỗ Lỗ thú lắc đầu vẫy đuôi, thân thể trắng nõn vậy mà nổi lên từng điểm huyết quang, xen lẫn thành hoa văn phức tạp. Theo Lỗ Lỗ thú đông đưa, sau khi đường vân thành hình, hóa thành lấm ta lấm tấm mê quang, xông vào hư không, Tần Diễm mong đợi nhìn Lỗ Lỗ thú. Lỗ Lỗ thú méo mó đầu, cái mũi đứng thẳng. Lỗ Lỗ, Triệu Tử Mạc cười nhạt nói. Chúng ta truyền ra tin tức, nhưng lúc nào có thể truyền đến cửu hung khác, thì không nói được, lúc nào có thể có đáp lại. Xem bọn hắn ở nơi nào, khoảng cách gần, đáp lại cũng nhanh, khoảng cách xa, các ngươi có thể cảm ứng được Long Quỳ Thiên Đế không? Ở trên đường. Tới. Khi chúng ta tới trước tiên đã truyền ra tin tức, có thể cảm giác đang trên đường, nhưng cụ thể lúc nào đến, khó mà nói. Tần Diễm không nghĩ nhiều nữa, nói. Lần này có thể thoát thân, có bao nhiêu thành phần may mắn, Thanh Đồng Quỷ Tượng nhận lấy kích thích, tiếp theo không chỉ nghĩ tất cả biện pháp lùng bắt, chúng ta nhất định phải mạnh lên. Đông Hoàng Thiên Du nói. Chúng ta không trông cậy được vào, mấu chốt vẫn xem chính ngươi, tiếp tục tìm kiếm sinh mệnh thạch thủy, đại địa mẫu kim mấy thứ này, Triệu Tử Mạc nói. Chúng ta phối hợp lẫn nhau, tận lực giữ vững bí ẩn, chỉ cần không còn náo ra oanh động, bọn hắn trong thời gian ngắn hẳn là tìm không thấy chúng ta. Còn muốn tìm kiếm vùng đất Thái Dương cùng vùng đất Thái Âm khác, nhìn ta tìm được cái gì ở phía dưới. Tần Diễm xốc lên xương sọ, lấy ra 3 khối huyết tinh từ trong huyền hoàng sương mù cuồn cuộn. Huyết tinh vừa mới xuất hiện, huyết quang đã chiếu rọi mênh mông sơn lâm, giống như 3 viên huyết nguyệt đột nhiên giáng lâm. Ngay cả mê vụ trên không trung đều nổi lên ánh sáng màu hồng, lộ ra quỷ dị mà âm trầm. Huyết tinh nở rộ huyết quang tầng tầng lớp lớp, giống như trái tim chân chính bành trướng nhảy lên. Mỗi một cái đều nương theo huyết quang khuếch tán. Đây là Đông Hoàng Thiên Du, Vạn Đạo Thần Thụ, Chu Cổ Lực bọn người đều lộ ra vẻ mặt kích động. Xung quanh Thái Âm Thụ có một huyết hà cả vạn lý, huyết hà hẳn là máu tươi của cường giả tràn vào ngay thời điểm tinh vực truyền thuyết mở ra, thánh huyết, thần huyết, đế huyết, chí tôn huyết các loại, ước vạn năm lắng động, tạo thành cùng huyết hà loại với huyết hà của địa ngục, huyết dịch lắng động, sinh cơ chiếm cứ, tạo thành huyết dịch kết tinh trong tầng nham thạch dưới đáy huyết hà. Tần Diễm phân biệt đưa 3 viên huyết tinh cho Đông Hoàng Thiên Du, Triệu Tử Mạc cùng Chu Cổ Lực. Đây là tinh hoa huyết dịch ước vạn năm lắng động, có được tạo nên tiềm lực đế cấp, hô hấp bọn người Đông Hoàng Thiên Du đều trở nên dồn dập, trái tim giống như đều theo huyết tinh ba động, mà nhảy nhót, tạo thành tần suất thống nhất, toàn thân máu tươi đều trở nên nóng hổi, giống như phải bị hấp dẫn, rời khỏi từ trong thân thể, tràn vào đến bên trong huyết tinh. Viên nhỏ nhất này cho Đông Hoàng Thiên Du, thứ quá mạnh với hàng không nổi. 2 viên khác, cho Triệu Tử Mạc cùng Chu Cổ Lực, ta không có huyết dịch, không cần vật như vậy. Các ngươi mau chóng luyện hóa, tận lực tăng thực lực lên. Nếu như ta không có đoán sai, bên trong vùng đất Thái Âm khác hẳn là còn có huyết tinh như thế này. Đến lúc đó lại cho Tam Túc Thiền cùng Hư Không Trư, hắn gọi Lộ Lộ Thú. Không sai biệt lắm, Đông Hoàng Thiên Du cùng Triệu Tử Mạc đều kích động. Mặc dù sau khi đi đến đều tìm đến rất nhiều bảo vật, nhưng đa số đều là không thể nào trực tiếp dùng. Hoặc không hiểu rõ tình huống, bình thường trừ ăn chút linh quả ra, thật không vận dụng những bảo vật khác, nhưng, huyết tinh, ước vạn năm lắng động, đế huyết, chí tôn huyết. Đây là bảo vật quý giá bậc nào? Nói là có tiềm lực tạo nên đế cấp, thật không phải trò đùa. Đông Hoàng Thiên Du cẩn thận từng ly từng tí nâng, huyết tinh lên, thật giống như là trái tim, nồng đậm sinh cơ, năng lượng kinh khủng, để từ linh hồn đến huyết dịch lại đến thân thể đều sinh ra khát vọng mãnh liệt. Bảo vật này tuyệt đối có thể làm cho huyết dịch khắp người nàng đạt được tẩy lễ cùng tịnh hóa, càng có thể làm cho huyết mạch nàng đạt được thăng hoa cùng biến đổi. Viên này, chỉ sợ có thể làm cho nàng bước lên thần cấp đi. Có lẽ, nửa viên đã đủ, còn lại hẳn là có thể để nàng nhanh chóng ổn định cảnh giới. Triệu Tử Mạc cùng Chu Cổ Lực phân biệt bưng lấy 2 viên huyết tinh càng lớn, mỗi viên đều to bằng cái đầu, huyết quang nở rộ, bành trướng như trái tim đang nhảy. Bọn hắn đều đã tiến vào đế cấp rất nhiều năm. Cũng một mực tìm kiếm cơ hội đột phá, nhưng huyết mạch nhận hạn chế, tiềm lực đã đến cực hạn. Đối với vấn đề cao hơn là chí tôn, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, đó là chuyện không thể nào. Dù sao chí tôn là cực hạn của sinh linh vạn vật vũ trụ, thiên đế cấp, hoặc tinh cầu, hoặc là con trai chúa tể, cấm khu con trai. Trừ phi thiên đế tinh cầu tận lực tạo nên, hoặc siêu cấp tinh cầu đặc biệt thai nghén, nếu không không thể nào làm được. Bọn hắn xông xáo vũ trụ càng nhiều hơn chính là mạo hiểm, là dưới tình huống cảnh giới không đổi, tăng lên độ rộng cảnh giới, dùng cái này tăng thực lực lên. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn nhìn trái tim mênh mông trên tay như thấy được huyết dịch sôi trào, chiều sâu biến đổi, hy vọng cực hạn thăng hoa. Dù là không thể chân chính ý nghĩa bước lên chí tôn, đỉnh phong chúng sinh kia, cũng có thể đến gần vô hạn. Từ hôm nay trở đi, chúng ta đều phải mau chóng tăng thực lực lên, nhất định phải là một vố thật hung ác. Tần Diễm cũng không phải người thua thiệt, bị Thái Thản Cự Ưng làm nhục, hắn nhất định phải phản kích, nhất định phải giết chết đối phương. Bọn người Đông Hoàng Thiên Du kích động trao đổi ánh mắt, trọng trọng gật đầu, tiếp tục tìm kiếm bảo vật. hào hãn vũ trụ, hắc ám thanh thúy, mênh mông vô ngần, tinh cầu các nơi nở rộ ánh sáng, hình thành vô hạn tinh hà sáng chói mà mỹ lệ. Bây giờ tinh vực truyền thuyết xuất hiện, như đại thụ vũ trụ tân sinh, nở rộ ánh sáng diệu thế, hấp dẫn cường giả tụ các nơi tập. Bên ngoài 300 triệu dặm, một chiếc thuyền giấy tái nhợt đang vượt qua vũ trụ, lái về phía đại thụ vũ trụ khí tượng chấn thế. Thuyền giấy phiêu miểu, vượt qua thời không, như là từ xa xa vạn cổ mà đến, lái về phía tương lai mênh mông. Trên thuyền giấy mặt, một nam tử hất lên đấu bồng màu đen, mang theo mặt nạ, đang ngồi xếp bằng minh tưởng, như thi cốt ngủ say, quỷ dị, tĩnh mịch. Khi hư quang đến từ lỗ lỗ thú xẹt qua thâm không, xúc động thuyền giấy, nam tử thức tỉnh từ trong ngủ mê, ngẩng đầu nhìn về phía đại thụ vũ trụ xa xôi, một vòng u quang nở rộ dưới đáy mắt. Đây là cầu cứu tín hiệu. Lỗ lỗ thú. Nam tử nhẹ giọng nỉ non, trầm thấp như quỷ ngữ. Hắn, một trong cửu hung của Long Quỳ tinh vực, luyện nhân Lôi Nhậm Thiên Tán. Hướng khác, bên ngoài hơn 300 triệu dặm, chiến đầu hắc ám ác long bạo kích thâm không, nóng nảy, bá liệt. Bọn hắn chấn vỡ hắc ám vô tận, sẽ rách đạo ngấn vũ trụ. Bọn hắn giống như chính cổ gió lốc hắc ám, cuốn lên hủy diệt triều dân rung động. Phía sau bọn hắn triển khai hai cánh, mặt ngoài khuấy động mênh mông thiên uy, như kéo tới thế giới thần bí. Khi hư quang lộ lộ thú xẹt qua thâm không, như mưa rơi xúc động chín đầu ác long, nhẹ nhàng, phiêu miểu, toàn thân lân giáp chín đầu ác long nổi lên trận trận gần sóng, mãnh liệt chấn kích hai cánh, sôi trào biển động giống như hắc ám triều dân, va chạm mãnh liệt, lẫn nhau giao hòa, nương theo chấn động vũ trụ giả mang gào thét, một đầu dương cánh vạn mét, tăng lên tuyệt thế hung thú chín cái đầu âm vang thành hình, toàn thân đen kịch, có vảy chi chít, hai cánh như có thể lật tung hình thành. Móng vuốt như có thể đạp tan vũ trụ, đồng đưa cái đuôi tạo nên vô tận mảnh vỡ hư không. Chính cái đầu tăng lên, huyết mâu lấp lóe, toàn bộ tiếp cận đại thụ vũ trụ bên ngoài thâm không 300 triệu dặm. Hắn, Long Quỳ tinh vực, vô thượng chí tôn, cựu anh. Trống. Chính cái đầu tề khiếu, toàn thân bạo khởi ức vạn mê quang, cùng phong bạo vũ giống như thẩm thấu vũ trụ, lít nha lít nhít, kịch liệt như sấm, dẫn đầu đánh tới đại thụ vũ trụ. Ai dám đụng người Long Quỳ ta, muốn chết. Cựu anh đánh rách tả tơi vũ trụ, chiến khu thần vật kịch liệt phồng lên, hình thể tăng vọt đến 500 dặm, dương cánh 800 dặm, âm âm tiếng vang, cuồng phong liệt liệt, trùng kích nghìn vạn dặm vũ trụ. Cựu anh gia tốc lao tới tinh vực truyền thuyết, 500 triệu dặm thâm không, một tôn cự đỉnh hoành hành vũ trụ, bao la hùng vĩ, cao tới vạn dặm, khoảng cách xoay tròn, nhấc lên huyền hoàng triều dân cuồn cuộn, sôi trào cuồn cuộn năng lượng vô hạn, tỏa ra cường quang rọi khắp nơi vũ trụ. Cự đỉnh nặng nề như muốn đè sạch hư không, những nơi đi qua, không gian gào thét vỡ vụn, phía sau càng kéo lấy dài tới quang vĩ, đuôi ánh sáng, trăm vạn dặm. Nó giống như là vũ trụ tuần sát sứ, mang cho thâm không mênh mông cảm giác áp bách nặng nề. Nó không ngừng tỏa ra cường quang, quanh quẩn tiếng gào thét đến từ phân thân tầng diệm thứ 5 truyền ra vũ trụ. Hắn chính là phân thân tầng diệm thứ 8, Sơn Hà Trọng Binh Chí Tôn Cấp, thời điểm trước khi tầng diễm còn ở thiên nguyên gào thét thâm không. Đang ở cách 1 tỷ dặm bên ngoài đã nghe được, hắn đang tuần sát vũ trụ lúc này thay đổi phương hướng, lao tới thiên nguyên tinh vực. Bây giờ, tinh vực truyền thuyết nở rộ, gào thét đến từ phân thân thứ 5 truyền đạt tin tức phi phàm, hắn trực tiếp hiện ra thân thể càng kinh khủng, bắn ra chiến khu cùng tốc độ cực hạn, lao tới tinh vực truyền thuyết. Cùng lúc đó, hắn kịch liệt xoay tròn, nhấc lên vòng xoáy cấp vũ trụ, hướng về xung quanh thâm không vung ra tin tức cùng mê quang. Bên trong thâm không xa xôi, một tôn bạch hổ oai hùng khỏe mạnh đang nhanh chóng phóng tới, khí tức sát phạt cuồn cuộn vũ trụ, tuyệt thế hung uy tràn ngập, hiện ra vô tận sát uy của siêu cấp hung thú cấp vũ trụ. Nó chí tôn đại đế bạch hổ đế tộc của tinh cầu Tu La, đang truy tìm oanh minh xa xôi kia. Một nam tử hùng tráng cao ngạo, cầm trong tay kim cung, đạp không bước lên, chiến giáp của hắn bắn ra cường quang sáng chói giống như cự thú vô hình xé mở vũ trụ, trải rộng ra tuyệt thế đại đạo. Đại đạo đánh nát thời không. Chỉ thâm không mênh mông phía xa, hắn, hỗn thế chiến vương của thiên vương điện, nhìn ánh sáng bất diệt kia, một hỏa điểu hoa lệ dương cánh gáy to, cuồng kích thâm không, nhấc lên liệt diễm ngập trời, thân thể hỏa điểu tinh tế, tiếng gáy to thâm không, đôi mắt sáng tỏ chăm chú nhìn tinh vực truyền thuyết xa xôi. Trên lưng hỏa điểu, một nam tử gầy gò buông xuống tầm mắt, vuốt vuốt tử viêm trong tay, khóe miệng có chút câu lên, đáy mắt lại lóe ra ý lạnh. Dương Ngọc, Thiên Đao Vương, còn sống. Ai dám đụng người Tu La tinh, chết, hắn, Phần Thiên Luyện Vực, đồng nguồn. 800 triệu dặm bên ngoài, thập bát dực hỗn độn cự xa gặp tầng diễm đầu tiên, Khương Nghị tiến vào lỗ đen rồi. Tính toán thời gian, hẳn là tiến vào, tiếc nuối, Đây chính là một lần cơ duyên khó gặp, bỏ qua liền có khả năng vĩnh viễn bỏ qua. Tinh vực truyền thuyết tái hiện vũ trụ, oanh động khẳng định tiếp tục khuếch tán. Thương Thiên, có thể nhận được tin tức hay không? Từ trên vị trí đến xem, tinh vực truyền thuyết không ở trên phương hướng Thương Thiên tiến lên. Nghĩ theo hướng tốt, phân thân Thương Thiên hẳn sẽ tới trước Vẫn Thạch hoang mạc, sau đó lại biết được chuyện tinh vực truyền thuyết, nghĩ theo hướng hỏng bét. Phân thân Thương Thiên có khả năng trực tiếp thay đổi tuyến đường, lao tới tinh vực truyền thuyết. Không thể nào, phân thân Thương Thiên không biết tình huống của chúng ta, bọn hắn nhận định chúng ta còn sâu trong Vẫn Thạch hoang mạc. Mặc dù tinh vực truyền thuyết rất đặc thù, nhưng nhiệm vụ hàng đầu của bọn hắn vẫn là phá hủy chúng ta. Bọn hắn có khả năng trực tiếp lao tới sâu trong thiên thạch, có khả năng đầu tiên chờ bọn người lãnh truyền. Nhưng, bọn hắn hẳn sẽ điều động cường giả riêng trong tinh cầu mình, sớm chạy đến tinh vực truyền thuyết. Không có gì không thể. Nếu như bọn hắn nhận định các ngươi còn đang ở sâu trong hoang mạc, thì không kém lại trì hoãn vài chục năm. Đối với các ngươi mà nói, vài chục năm có khả năng rất dài, nhưng đối với các thiên đế tinh cầu quen thuộc giờ vũ trụ mà nói, vài chục năm không khác gì hơn 10 ngày. Rất có thể toàn bộ bọn hắn sẽ lao tới tinh vực truyền thuyết, cũng có khả năng chia binh hai đường, một bên xâm nhập Vẫn Thạch hoang mạc, một bên thay đổi tuyến đường đến tinh vực truyền thuyết. Các ngươi nhất định phải tin tưởng ta, các ngươi vừa mới tiếp xúc vũ trụ, một ít hình thái ý thức còn dừng lại ở thế giới nội bộ. Nhưng phân thân Thương Thiên quen thuộc thời gian vô hạn bên ngoài hoàn toàn sẽ không xem vài chục năm là gì. Còn có, nếu như bọn hắn đợi không được lãnh truyền, cũng có thể phỏng đoán lãnh truyền đến tinh vực truyền thuyết, đi qua tìm hiểu tình hình. Khương Nghị cần thay đổi kế hoạch, đừng lại chấp nhất kế hoạch phục sát. Nếu như có thể kịp thời chạy ra lỗ đen, cần phải tiến về tinh vực truyền thuyết, tốt nhất là trước khi phân thân Thương Thiên đuổi tới. Nếu như Thương Thiên tới trước, có khả năng thông qua tình huống nơi đó, biết được chuyện đã từng phát sinh ở Thiên Nguyên, suy đoán ra tình huống của các ngươi, cũng có thể trực tiếp đưa tin cho phân thân Thiên Nguyên, tìm hiểu tình huống. Đối mặt phân thân Thương Thiên trực diện hỏi thăm, phân thân Thiên Nguyên không thể nào giấu giếm, đây cũng không thể oán hắn, không trả lời sẽ mang ý nghĩa khiêu chiến Thương Thiên, hắn không thể không thỏa hiệp, cho nên, Khương Nghị nhất định phải nhanh rời khỏi, nhất định phải sớm đuổi tới. Sau khi Thiên Hậu suy nghĩ, nói, ta muốn nhờ ngươi, tự mình tiến về biên giới lỗ đen. Chờ đợi Khương Nghị đi ra, ngươi tự mình giải thích cho hắn, để chính hắn phán đoán muốn đi chỗ nào, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, chúng ta đều sẽ nhớ kỹ ân tình này của ngươi. Sau đó, Tần Diễm tiếp tục đi lỗ đen, tự mình chờ đợi Khương Nghị. Thập Bát Dực Hỗn Độn Cự Xà phối hợp Đông Hoàng Như Ảnh, thể hiện ra tốc độ cực hạn gần giống như tinh cầu, lao tới tinh vực truyền thuyết, hơn 1 tỷ dặm bên ngoài. Long Quỳ tinh cầu phá tan Cực Lạc cấm khu, hóa thân Tuyệt Thế Long Quỳ, phát ra thiên âm hùng vĩ. Kéo lấy vô hạn mê quang lao tới tinh vực truyền thuyết, hắn gần đây ngủ say trong Cực Lạc cấm khu, thẳng đến 1 năm trước vừa mới tỉnh lại, hơn 2 tỷ dặm bên ngoài. Khương Nghị kéo lấy tinh hạch, dứt khoát va vào lỗ đen chân chính. Năng lượng xé rách của lỗ đen kịch liệt bạo tăng, giống như cự thủ vô hình đang điên cuồng giày xéo tinh hạch, tàn phá tinh cầu hắn. Mãnh liệt lắc lư, để hắn cơ hồ mất khống chế, càng mang đến trùng kích thảm liệt cho thiên địa bên trong tinh cầu. Toàn bộ tinh cầu đều như lâm vào màn đêm vĩnh hằng. Vạn ức thần linh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng theo thói quen lại bắt đầu cầu nguyện lại từ đầu. Khương Nghị gian nan bước lên, dò xét lỗ đen, tìm kiếm tinh cầu cổ lão. Bên trong thâm không càng xa xôi, hai bộ phân thân Thương Thiên đang tới gần Vẫn Thạch hoang mạc. Tốc độ của bọn hắn vượt qua Khương Nghị cùng Thiên Nguyên dự phán, không chỉ bởi vì phân thân ngoài ý muốn tử vong, đưa tới bọn hắn cảnh giác, càng bởi vì hành tinh mẫu thân cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không thể làm cho những tinh vực khác chú ý. Bọn hắn đạt được mật lệnh của Thương Thiên, muốn lôi cả viên tinh cầu ra khỏi vô tận hoang mạc, mang đến Thương Thiên tinh vực. Bọn người Tần Diện phối hợp lẫn nhau, ẩn nấp hành tung, thăm dò bảo vật bốn chỗ. 5 tháng trôi qua, Đông Hoàng Thiên Du tọa nguyện bước lên thần linh cảnh giới, cũng bằng vào huyết tinh lưu lại ổn định cảnh giới. Cảnh giới trữ tử mạc cùng chu cổ lực dừng lại thật lâu, thật xuất hiện tăng lên. Mặc dù không đến mức đột phá cực hạn như mong muốn, nhưng huyết dịch khắp người đều giống như một lần nữa gột rửa qua. Tràn đầy sức sống mênh mông, kéo dài năng lượng còn đang rèn luyện hài cốt nội tạng, để bọn hắn đều cảm nhận được sức sống trước nay chưa từng có. Bọn hắn thậm chí chờ mong, nếu như có thể dùng 9 viên, không biết có thể nghịch thiên cải mệnh hay không. Trong vòng 5 tháng, bọn hắn tìm được một chỗ thái dương cấm khu, nhưng không có phát hiện thái âm cấm khu mới. Cái này khiến bọn hắn có chút tiếc nuối. Trước sau thăm dò tinh vực truyền thuyết hơn 3 năm, vậy mà chỉ phát hiện một vùng đất thái âm. Rốt cuộc là phương thức bọn hắn thăm dò không đúng, hay sau khi trận sự kiện trước kia, vùng đất Thái Âm bị Chúa Tể truyền thuyết một lần nữa phong cấm rồi. Âm dương liên quan trọng đại, hơi vô ý có khả năng dẫn phát hệ thống thế giới hỗn loạn. Hôm nay, Chu Cổ Lực ở trong hư không phát hiện một con nhện khổng lồ, hình thể nó to lớn, dài trọn vẹn trăm thước, mặt ngoài cái bụng nở nang lóe ra tinh quang, bên trong giống như dựng dục thần bí tinh hải. Tám con mắt thâm thúy mỹ lệ, lấp lóe mê quang, loạn chuyển ở hai bên, dò xét bốn phương tám hướng. Nó giống như tung bay ở trong hư không, kỳ thật xung quanh trải rộng không gian mạng nhện dày đặc, phạm vi dò xét lớn đến không đến giới hạn. Coi chừng, trong hư không có nhện. Chú Cổ Lực trước tiên nhắc nhở bọn người phía ngoài, Đông Hoàng Thiên Du rung động. Còn có vật khác, ta nghĩ vũ trụ mịt mờ, chỉ có nhà ngươi, là một không gian trư. Ta không có ý mạo phạm, heo có thể hiểu thấu đáo hư không huyền bí, thật sự là, à, kỳ tích. Chú Cổ Lực im lặng. Ta nói, trong hư không có nhện, Đông Hoàng Thiên Du có chút nhíu mày. Chỉ có heo đi giao lưu được, các ngươi là đồng loại, dễ nói chuyện, nói không chừng có thể tìm bạn cho đồng bọn ngươi. Chu Cổ Lực phí sức nói. Ta nói chính là nhện, Tích Tri Chu tám cái chân, Tích Tri Chu dệt lưới. Đông Hoàng Thiên Du ngưng nghẹn im lặng, nói chuyện với bọn này thật sự tốn sức, rất mạnh. Vạn đạo thần thụ lập tức cảnh giác, bọn hắn năm tháng qua đều rất cẩn thận, tận lực tránh khỏi tất cả nguy hiểm. Đây là ngẫu nhiên gặp, hay là bị truy tung, thần cấp, kẻ đến không thiện. Chu Cổ Lực đã rút ra đao mổ heo, thần cấp. Ý thức Đông Hoàng Thiên Du xâm nhập hư không, dò xét con nhện đột nhiên xuất hiện. Tri Chu phía ngoài giữ tận xấu xí, con nhện này lại có loại mỹ cảm không nói ra được, giống như một viên tinh cầu thần bí, xung quanh lít nha lít nhít mạng nhện tựa như tinh thần vần quanh. Trách không được bọn hắn tìm không thấy các ngươi, thì ra các ngươi được tinh vực tuần sát sứ che chở. Tinh vấn Tri Chu xuyên thấu qua mạng nhện tinh ngân, thấy được tình huống bên ngoài. Tần Diễm có thể dung hợp cùng địa tần, lần nữa được võ giả không gian hỗ trợ. Còn có tinh vực tuần sát sứ bảo hộ, tương đương với ba tầng bảo vệ. Đám cao ngạo ngu xuẩn thanh đồng quỷ tượng kia có thể phát hiện mới là kỳ quái đâu. Chu Cổ Lực cầm đao mổ heo, đáy mắt lấp lóe hung quang. Nhện con, nhìn thấy thứ không nên nhìn, thật sự thật có, kiếp sau làm heo đi. Ta là thần tộc phụ thuộc Đại Thiên Đế, biểu hiện tốt. Kiếp sau đương nhiên vẫn may mắn làm nhện. Thiên Nguyên các ngươi hợp tác cùng quỷ bí cấm khu rồi. Thanh âm Đông Hoàng Thiên Du truyền vào hư không, không cần khẩn trương. Ta phụng mệnh Thiên Nguyên Đại Thiên Đế, tìm kiếm Tần Diễm, hiện cáo một tin tức. Ngươi trực tiếp nói với ta là được. Năm tháng trước, Thanh Đồng Quỷ Tượng liên hệ đến Thiên Đế chúng ta, lấy chuyện rải tin tức giả uy hiếp. Bức bách Đại Thiên Đế chúng ta điều động tất cả không gian thần tộc cùng không gian đế tộc liên thủ lùng bắt các ngươi. Năm tháng. Các ngươi thật có thể giấu, nếu như không phải ta mang theo tộc nhân của ta bố trí hư không chu vọng khắp nơi, thật đúng là tìm không thấy các ngươi. Tinh lớn Tri Chu dẫm lên mạng nhện phiêu miểu, xuyên thấu qua hư không, nhìn Đông Hoàng Thiên Du trong tán cây bao la hùng vĩ của vạn đạo thần thụ, Triệu Tử Mạc xuất hiện ở trong hư không. Đại Thiên Đế các ngươi là thật sợ, vài câu uy hiếp liền, để các ngươi thỏa hiệp, hắn muốn truyền lại tin tức gì, nói tiếng thật có lỗi, bất đắc dĩ, sau đó, tiên lễ hậu binh. Tinh lớn Tri Chu lắc đầu, rất bất đắc dĩ. Không có cách, Thiên Nguyên tinh vực không muốn xen vào bất kỳ ân oán gì, nhưng bây giờ có thể tìm thấy được các ngươi, chỉ có thể là chúng ta Thiên Nguyên tinh vực. Thanh Đồng Quỷ Tượng khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp uy hiếp hãm hại, không đạt mục đích thề không bỏ qua, còn không bằng trực tiếp đồng ý. Thật đồng ý. Đúng là đồng ý, cũng hy vọng các ngươi có thể hiểu được chúng ta bất đắc dĩ. Nhưng, chúng ta đồng ý trợ giúp bên kia, không nói thể nào sớm mật báo. Cũng không nói không thể trợ giúp các ngươi bên này. Tiếp tục, ước định thời gian là 7 tháng, chúng ta sẽ thông cáo tung tích của các ngươi ở thời điểm khoảng 6 tháng. Bây giờ không sai biệt lắm còn lại 2 tháng. Chúng ta sớm đến chào hỏi, các ngươi có thể lựa chọn một chiến trường thích hợp các ngươi, thuận tiện lợi dụng 2 tháng tiếp theo, tăng cường thực lực. Nói đùa, thông báo cái tin liền triệt tiêu chuyện các ngươi bại lộ tung tích chúng ta. Một khi các ngươi bại lộ chúng ta đều phải chết. Tân Diễm chết rồi. Chúa Tể Tu La sẽ tha các ngươi. Chúng ta chết rồi, Long Quỳ Thiên Đế có thể buông tha các ngươi. Chớ nói với ta rằng bọn hắn có thể triệt để diệt sát chúng ta, làm đến không lưu vết tích, thiên hạ này không có tường nào gió không lọt qua được, chân thân Tần Diễm có tính cách gì, trong vũ trụ đều biết, truy xét đến đấy, chúng ta cùng Long Quỳ càng là huynh đệ sinh tử, hắn cũng sẽ không bỏ qua, sớm muộn cũng sẽ tra được trên đầu các ngươi. Triệu Tử Mạc hồ nghi nhìn Tinh Ngấn Tri Chu. Đây không giống như là Thiên Nguyên diễn xuất, Tinh Ngấn Tri Chu nói. Đại Thiên Đế cùng Khương Nghị Thiên Đế từng có tiếp xúc, cũng từng có kết giao với Tần Diễn phân thân, hắn bản ý là không thể nào tổn thương các ngươi, nhưng lần này bị uy hiếp, thật sự không thể làm gì, cho nên, Thiên Nguyên Đại Thiên Đế hy vọng có thể cung cấp bồi thường. Bồi thường, mệnh cũng mất, còn bồi thường cái gì? Chỉ cần không phải để cho chúng ta tự mình ra mặt, tài nguyên khác, các ngươi muốn cái gì có cái đó, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thật chứ? Mặc dù chúng ta rất không tình nguyện giao ra bảo vật chúng ta khổ tìm 3 năm, nhưng Thiên Đế làm quyết định, chúng ta chỉ có thể phối hợp, ngươi chờ một lát. Triệu Tử Mạc rời khỏi hư không, trở lại trong địa tầng, giải thích tình huống cho Tần Diễm. Tần Diễm hừ lạnh. Cấm khu quả nhiên đều là tạp toái. Triệu Tử Mạc ho nhẹ hai tiếng. Đã ngộ thương, chú Cổ Lực gãi gãi đầu, chúng ta chính là đến từ cấm khu, Tần Diễm rất khó chịu. Thanh Đồng Quỷ Tượng thật sự mặt mũi đều mất hết, vậy mà dùng biện pháp ti tiện loại này uy hiếp Thiên Đế. Chú Cổ Lực nhắc nhở. Coi chừng Thiên Nguyên có bẫy, Triệu Tử Mạc nói. Nếu như Thiên Nguyên thật thỏa hiệp, có khả năng cố ý nói cho chúng ta bồi thường, để cho chúng ta ở lại nơi này chờ, bọn hắn tập kết Thanh Đồng Quỷ Tượng tới một mẻ hút gọn. Chỉ cần hành động rất nhanh sẽ không kinh động người ngoài, làm sạch sẽ, không chỉ có không ai biết bọn hắn làm, còn mượn cơ hội này giao hảo quỷ bí cấm khu. Tần Diễm quả quyết lắc đầu. Không thể nào. Triệu Tử Mạc kỳ quái nói. Khẳng định như vậy. Tần Diễm nói. Thiên Nguyên cùng Khương Nghị có giao dịch dính đến Tu La tinh vực chúng ta, đệ nhất phân thân của ta đang trên đường, bất cứ lúc nào có thể sinh ra liên hệ với ta, Thiên Nguyên lại không dám mạo hiểm. Lại là Khương Nghị kia. Triệu Tử Mạc cùng Chu Cổ Lực trao đổi ánh mắt, không tiếp tục nhiều lời. Các ngươi liên hệ với con nhện kia, nói ta cần bảo vật loại như đại địa mẫu kim. Bọn hắn có 3 bộ hỗn độn phân thân cấp chí tôn, số lượng lớn hư không cường tộc, sưu tập bảo bối khẳng định là nhiều nhất trên viên tinh cầu này. Ta không muốn toàn bộ của bọn hắn, chỉ cần có thể ta thúc đến chí tôn cấp. Cái khác, phát động không gian cường giả, lục soát vùng đất thái âm cho ta, nhất định phải 2 cái trở lên. Ta sẽ ở bên trong khu vực gần đây đào mốc một vùng đất thái âm, giả ý bại lộ thân phận, cho bọn hắn cơ hội truy tung, 2 tháng sau, lại đào mốc một cái vùng đất thiên âm. Nơi đó xem như chiến trường cuối cùng nghênh chiến Thanh Đồng Quỷ Tượng. Triệu Tử Mạc nghe xong, hơi do dự nói. Tha thứ ta mạo muội, Khương Nghị rốt cuộc là ai, lại liên quan đến Thương Thiên, lại liên quan đến Tu La các ngươi. Tần Diễm đơn giản nói. Hắn liên lụy đến bí mật Thương Thiên, cái khác không cần hỏi. Trong hư không, nhện lắc đầu rung động. Các ngươi là thật nghiêm túc, còn không cần toàn bộ, chỉ cần thúc đến chí tôn cấp, các ngươi biết đạo chí tôn cấp có bao nhiêu khó. Toàn bộ Thiên Nguyên tinh vực bọn hắn mới có 5 vị chí tôn, bên trong còn bao gồm 3 bộ hỗn độn phân thân do Đại Thiên Đế dốc sức chế tạo. Bộ phân thân này của Tần Diễm đều thành hình mấy trăm ngàn năm, còn chưa tới chí tôn, bây giờ lại muốn trong 2 tháng ngắn ngủi đến chí tôn, yêu cầu này thật rất lớn. Triệu Tử Mạc nói. Các ngươi đều ở nơi này thăm dò 3 năm, bảo vật quý giá tuyệt đối rất nhiều. Tần Diễm chỉ cần 1/3 các ngươi là đủ rồi. 1/3, muốn trùng kích chí tôn. 1/2, đều không đủ. Nhện vẫn lắc đầu, chí tôn, cũng là thân tộc trong tinh cầu Thiên Đế cấp do Thiên Đế cho phép mới có thể bồi dưỡng ra được, số lượng còn có hạn chế. Lại hoặc là trong quá trình một ít tinh cầu diễn biến phát sinh dị biến, dựng dục ra hỗn độn cự linh. Siêu cấp cường giả như thế cơ hồ tượng trưng cho sinh linh vũ trụ có thể đạt tới cực hạn, Thiên Đế đều là tinh cầu thai nghén, hoặc là con trai chúa tể, con trai cấm khu, há có thể nói biến đổi liền biến đổi. Triệu Tử Mạc nói, tình huống trước kia, xác thực không đủ, nhưng Tần Diễm bây giờ đã bắt đầu trùng kích chí tôn, 1/3 đã đủ, Tinh Lấn Tri Chu kinh ngạc. Ô, bắt đầu rồi. Vẹn vẹn 14 tôn Thanh Đồng Quỷ Tượng đã đủ hắn mạnh lên, còn có mấy năm nay phát hiện đại địa mẫu kim, sinh mệnh thạch tủy, thiên mệnh ngũ hành thạch vân vân. Nếu như vậy, Tinh Lấn Tri Chu chậm rãi gật đầu, trách không được có thể tránh thoát thái thản cử ưng bắt giết, thì ra đã bắt đầu mạnh lên. Đi nhanh về nhanh đi, thời gian đã không nhiều lắm. Triệu Tử Mạc phất tay tiện khách, không quên nhắc nhở. Ngươi hẳn phải biết 5 tháng trước, Tần Diễm từng ngửa đầu lên vũ trụ gào thét 10 ngày 10 đêm. Đó là đang triệu hoán phân thân khác, bọn hắn cũng sắp đến. Đúng rồi, Tần Diễm đã bắt đầu liên hệ cùng đệ nhất phân thân của hắn. Đệ nhất phân thân rất nhanh sẽ biết chuyện này, cho nên, đã hiểu, ha ha. Tinh Lấn Tri Chu cười nói, đây là đang uy hiếp, nó gãy mạng nhện, lùi tiến vào sâu trong hư không. Tần Diễm ngồi xếp bằng bên trong tầng đất, tiếp tục cô động lấy thái cực nội hải bên trong huyền hoàng hải dương, bây giờ là quy mô một dương một âm. Hắn nơi này còn trấn áp uy lực tứ dương, trong thời gian ngắn, nếu như có thể lại tìm đến hai nơi vùng đất thái âm, rút ra hai cổ uy lực thái dương bên trong, chính là quy mô tam âm tam dương. Tam âm tam dương đã rất tốt, lại phụ trợ thiên nguyên cung cấp tài nguyên, sẽ có cực lớn hy vọng tăng lên tới chí tôn cấp. Đến lúc đó nhất định có thể khinh thường tinh cầu, không người có thể địch, chờ lại tìm kiếm đến năm vùng đất thái dương khác, bốn vùng đất thái âm là hắn có thể tập hợp đủ cửu âm cửu dương của tinh cầu chúa tể này. Đến lúc đó, hắn thậm chí có hy vọng trùng kích chí tôn đỉnh, đạt tới vấn đề như lão cửu. Tần Diễm đột nhiên rất chờ mong thiên nguyên có thể mang đến cho hắn cái gì, là đại địa mẫu kim. Hay sinh mệnh thạch tủy? Khẳng định là có, dù sao ba bộ phân thân chí tôn thiên nguyên mang theo số lượng lớn cường giả không gian trước sau sau thám hiểm tinh cầu hơn 3 năm, bước chân có khả năng đều khắp 1/5 viên tinh cầu này, ngắn ngủi 5 ngày, tinh lớn tri chu trở về, trực tiếp xuất hiện từ trong hư không, thế nào? Đông Hoàng Thiên Du, Triệu Tử Mạc, Tần Diễm mấy người đều mong đợi nhìn hắn, bọn hắn đều bị truy tung rất uất ức, nếu quả thật có hy vọng đánh một trận, hung hăng chấn động đám pho tượng kia cũng không tệ lắm. Quan trọng nhất chính là Tần Diễm có thể trong thời gian ngắn trùng kích chí tôn. Tinh lớn tri chu gật đầu. Xem như tiếp nhận, Tần Diễm cởi mở cười to. Nếu như ta thật có thể tiến đến chí tôn, sau đó không truy cứu chuyện đại thiên đế các ngươi bại lộ ta, nhanh cho ta xem một chút cầm cái gì tới đây. Đại địa mẫu kim là tinh hoa đại địa mẫu khí thai nghén, điều kiện hình thành vô cùng hà khắc, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thiên đế đến sau này rất chờ mong có thể tìm tới, cũng một mực đang cố gắng hy vọng có thể mượn dùng mẫu kim tẩm bổ tinh cầu hắn, đáng tiếc không có coi như thôi, cái khác thì sao? Tần Diễm tiếc nuối. Đại địa mẫu kim tinh vực truyền thuyết tuyệt đối là bảo vật cấp chúa tể, trước đó một viên đã để hắn tăng lên hơn 1/10, chỉ là tìm khắp tinh vực, dò xét lâu như vậy, lại không có phát hiện đại địa mẫu kim mới. Bọn người Triệu Tử Mạc cũng thật đáng tiếc, đó hẳn là bảo vật trực tiếp nhất hữu hiệu nhất tăng lên thực lực Tần Diễm. Tinh lớn tri chu nói. Đáng tiếc, thiên đế chỉ phát hiện một viên, lấy ra không? Tinh thần Tần Diễm đại chấn, không hổ là thiên nguyên thiên đế, vậy mà thật đào được mẫu kim. Mấy người Triệu Tử Mạc im lặng, gia hỏa này nói chuyện đầu lưỡi hơi lớn. Viên này cũng rất quý giá đối với tinh cầu chúng ta, có thể tăng cường trình độ chắc chắn của tinh cầu, nhưng thiên đế vẫn để ta mang đến. Ở đâu? Phong ấn ở chỗ này, năng lượng quá mạnh, ta cũng không dám mang theo khắp thiên hạ chạy loạn. Phía sau tinh ngấn tri chu kéo lấy kén không gian mạng nhện bền thành, bên trong ẩn tỏa ra ánh sáng tinh thần, như bụng lớn của hắn, thoạt nhìn như là một vùng biển sao. Còn có cái gì? Tần Diễm rất chờ mong viên mẫu kim kia lớn nhỏ thế nào. Ngũ hành thụ, mặc dù năng lượng rất mạnh, nhưng trực tiếp hấp thu quá lãng phí, mà phổ biến đều tại thần cấp, chẳng lẽ các ngươi phát hiện đế cấp ngũ hành thụ? Không thể nào, ngũ hành thụ, nếu như bước lên đế cấp liền bắt đầu thai nghén hỗn độn, hoàn toàn có thể khai phát ra thế giới ngũ hành. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi có thể chờ ta nói hết lời hay không? Ta không muốn ngũ hành thụ, ta có. Ngươi hãy nghe ta nói hết. Ta là ngũ hành thụ thành thục thể, có ý gì? Trong thế giới khác, ngũ hành thụ xác thực rất khó phát triển đến đế cấp, đó là thăng hoa cực hạn, là có thể khai phá ra thế giới ngũ hành. Nhưng trước khi ngươi tiến đến có chú ý, trên lá cây đại thụ vũ trụ tinh vực truyền thuyết này, chiếm cứ rất nhiều tinh thần, đây không phải là nguyên tố tinh cầu sao? Có chút là nguyên tố tinh cầu, nhưng còn có bộ phận là thế giới ngũ hành, đều là phát sinh biến đổi, thăng hoa đến đế cấp thế giới ngũ hành. Nơi đó là toàn phong bế, bị chúa tể dốc lòng tư dưỡng, cho dù thiên đế chúng ta, đều không xông vào được, khuôn mặt Tần Diễm có chút động. Thế giới ngũ hành cấp đế, chẳng phải diễn biến ra hỗn độn rồi. Bọn người Triệu Tử Mạc trao đổi ánh mắt, đều thấy được đáy mắt mỗi người rung động, đế cấp thế giới ngũ hành, khẳng định có hỗn độn. Nếu như lại có hồng mông, chẳng phải là, muốn biến thành tinh cầu đế cấp. Đông Hoàng Thiên Dương nghĩ đến già An Nhiên, cũng bắt đầu kích động cùng chờ mong. Tinh lớn tri chu nói. Trên lý luận là như vậy, nhưng nơi này là tinh vực truyền thuyết, tình huống còn phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng. Ba vị chí tôn phân thân của đại thiên đế chúng ta đều đã tới, ban đầu chú ý thấy những tinh thần kia có vấn đề, một vị trong đó bắt đầu chăm chú nghiên cứu những tinh thần kia. Thẳng đến một năm trước, hỗn độn chiến khu phát hiện một gốc ngũ hành thụ thành thục, đang diễn biến, vậy không tính là ngũ hành thụ, mà là hỗn độn thụ. Ta chưa từng thấy. Nhưng nghe nói là thiên đế phân thân khiếp sợ, tràn diện kia quả thực là khai thiên tích địa. Sau đó thì sao? Tần Diệm kích động, tên lớn Tri Chu không thể nào vô duyên vô cớ giới thiệu loại tình huống này, khẳng định đạt được một loại bảo vật nào đó. Tên lớn Tri Chu quay đầu quan sát cái kén kéo sau lưng, nói. Hỗn độn chiến khu thiên đế muốn dời đi hỗn độn thụ kia, nhưng bị mãnh liệt chống cự, còn tiếp nhận thiên uy, tuy nhiên thời khắc cuối cùng, vẫn cuốn đi ngũ hành linh nguyên phía trên. Cha hết ta. Tần Diệm kích động, hỗn độn đế thụ, đế cấp tinh cầu, những ngũ hành linh nguyên có thể xưng là bảo vật tạo vật, giá trị vượt qua xa đế vật ngang cấp, không cần quá mức, thiên đế cân nhắc đến ngươi muốn xung kích chí tôn, đặc biệt nhịn đau, tặng cho ngươi kim nguyên cùng thổ nguyên bên trong ngũ hành đế nguyên. Đại địa không chỉ kim cùng thổ. Vừa mới bắt đầu chỉ muốn cho ngươi thổ, ta đều xuất phát, lại ta hồi trở về, cho thêm kim. Nói thêm một câu, viên này là thay Khương Nghị tặng ngươi, còn gì khác nữa không? Tần Diễm ngược lại càng kích động, có thể làm cho thiên nguyên không bỏ như vậy, còn nói thay Khương Nghị lấy lòng. Những ngũ hành đế nguyên này chỉ sợ càng đặc thù hơn tưởng tượng, có thể được đến hai viên, cũng đáng. Đông Hoàng Thiên Du suy nghĩ viễn vông, hồi tưởng đến lúc ấy tiến vào nơi này. Nhìn thấy những tinh thần nằm trên cành lá đại thụ vũ trụ, số lượng tinh thần vô cùng khổng lồ, mấy trăm hơn ngàn viên, ở trong đó có bao nhiêu đế cấp thế giới ngũ hành. Những thế giới ngũ hành này yên lặng diễn biến, cuối cùng lại biến thành đế cấp tinh cầu, lại sau đó thì sao, tiếp tục ở lại nơi này, yên lặng đi khắp vũ trụ. Đông Hoàng Thiên Du nghĩ đến cái sau, trong lòng có chút rung lên, như là nhìn trộm đến bí mật tầng sâu vũ trụ, cây này, chỉ sợ không phải nhìn thấy đơn giản như vậy. Cửu Thiên Tinh Toản, tinh lớn Tri Chu còn chưa dứt lời, Tần Diễm cùng bọn người Triệu Tử Mạc đều phát ra quái khiếu, còn kém đấm ngực dậm chân. Đúng vậy, làm sao không nghĩ tới loại bảo vật kia? Cửu Thiên Tinh Toản không phải đặc hữu tinh vực truyền thuyết, mà là kim cương quý giá tất cả tinh cầu đều sẽ sinh ra. Sau khi nguyên tố tinh cầu tàn lụi, dưới tình huống bình thường đều sẽ xuất hiện đổ sụp, có chút trực tiếp đổ sụp thành mảnh vỡ, một số nhỏ hình thành lỗ đen. Nhưng còn có vài số ít nguyên tố tinh cầu trong quá trình đổ sụp áp suất đến cực hạn, phát sinh cô động cùng dung hợp hiếm thấy, biến thành kết tinh một ngôi sao, chính là tinh toản. Nguyên tố tinh cầu đường kính mười mấy vạn dặm, nếu như cô động thành tinh toản, chỉ có chừng 5 mét, bởi vậy có thể tưởng tượng bất kể là độ cứng hay năng lượng, đều cực kỳ khủng bố. Mỗi lần tinh toản rơi xuống, cũng đều sẽ dẫn phát oanh động ở tinh cầu mình, tuy nhiên, đa số tinh toản đều sẽ bị chủ nhân tinh vực trực tiếp lấy đi. Bởi vì loại vật này có thể trưởng thành, nếu như thả trong hỗn độn hư không, nó có thể hướng về vũ trụ mịt mờ hấp thu năng lượng nguyên tố đồng loại, không ngừng phát triển, không ngừng, mà mạnh lên. Bên trong thế giới Tu La của Tần Diễn, tinh thần chiến đao hay bất diệt ma đao đều được một viên tinh toản cực kỳ cường hạn chế tạo thành. Trong thế giới Long Quỳ, thành chủ võ đế thành một trong tam sát Kha Tôn Sơn, sau khi hoàn thành cửu thế luân hồi, lấy lại ký ức, Đường Diễn tặng hắn một thanh đao mới. Chính là tinh toản chế tạo thành, bọn hắn thực sự ảo não, tại sao không có đến bên trong hỗn độn hư không sưu tập cửu thiên tinh toản. Thế giới này không chỉ là thế giới chúa tể, còn là thế giới năng lượng tự nhiên nhất mênh mông, trên lá cây chiếm cứ đông đảo nguyên tố tinh cầu, ức vạn năm trải qua, khẳng định ngưng luyện rất nhiều tinh toản. Tinh toản nơi này không chỉ có sẽ hướng vũ trụ hấp thu năng lượng, sẽ còn hấp thu từ trong tinh cầu, độ cứng kia, năng lượng kia, đơn giản không dám tưởng tượng. Tinh lớn Tri Chu nói, không hổ là tinh vực cấp chúa tể, tinh toản chính là mạnh, mạnh đến vượt quá tưởng tượng, thiên đế nhà ta xác thực tìm được mấy viên, lần này đặc biệt lấy ra một viên tinh toản do thổ nguyên tố tinh cầu sụp đổ hình thành, đưa cho ngươi, thiên đế các ngươi tìm được mấy viên. Triệu Tử Mạc không bình tĩnh, trước đó còn khẳng định thiên nguyên ở chỗ này đại phát tài, không nghĩ tới quả thực phức nhanh. Không có kẻ địch, không có oan gia, cũng không ai dám trêu chọc, cảnh giới lại mạnh. Còn mang theo không võ, bảo vật thiên nguyên sưu tập khẳng định càng nhiều hơn bọn hắn tưởng tượng, lần này tinh vực truyền thuyết mở ra, bên thắng chân chính rất có thể chính là thiên nguyên, cái này không tiện nhiều lời, đại địa mẫu kim, hỗn độn đế nguyên, cửu thiên tinh toản, đều cho các ngươi, đều là bảo vật cấp chúa tể bên ngoài có thể ngộ, nhưng không thể cầu, hẳn là có thể đủ, để ngươi trùng kích chí tôn cảnh giới. Về phần vùng đất Thái Âm ngươi nói, chủ nhân nói hắn đã xác định ba khu, cách các ngươi gần nhất. Chỉ có 13 vạn dặm, thẳng theo hướng đông, là được. Sau khi hoàn thành, lại di chuyển hướng về phía nam, khoảng 100 vạn dặm, nơi đó là phiến hoang hải phạm vi rất lớn, phía dưới hoang hải chính là vùng đất Thái Âm. Về phần chỗ thứ ba, sau đó sẽ nói cho các ngươi biết, hoang hải, Triệu Tử Mạc cúi đầu đụng đụng ánh mắt cùng Tam Túc Thiền, không tệ, là chiến trường của bọn hắn. Tinh lớn Tri Chu nói. Sau khi bàn với các ngươi về trình tự hành động tiếp theo, các ngươi nhất định phải trong khoảng 1 tháng rưỡi, phá vỡ vùng đất Thái Âm ở Đông Bộ, tận lực náo ra động tĩnh lớn, sau đó nhanh chóng rút lui. Chúng ta sẽ ở lúc này truy tung các ngươi, cũng thông cáo cho Thanh Đồng Quỷ Tượng, các ngươi tận lực thay đổi quỹ tích, tuyệt đối không nên để chúng ta bắt kịp, thẳng cách đi về phía nam, như thế quá rõ ràng. Tần Diễm tiếp nhận hư không kén nhện đưa tới, có chút ngẩng đầu, kiêu ngạo bất người. Mời chủ tử các ngươi nhìn một trò hay, nhìn ta như thế nào đại phá Thanh Đồng Quỷ Tượng. Nửa tháng sau, bọn người Tần Diễm đi tới vùng đất Thái Âm do Tinh Ngấn Tri Chu phát hiện, nửa tháng dốc lòng bế quan, cảnh giới Tần Diễm tăng lên hết sức rõ ràng. Đại địa mẫu kim, hỗn độn đế nguyên, cửu thiên tinh toản đúng là bảo vật rất tốt, dung hợp bọn chúng để huyền hoàng hải càng thêm mênh mông, giống như là sôi trào giống như bành trướng nhất lên, càng làm cho độ cứng mẫu định phát sinh biến đổi về chất. Hiệu quả đại địa mẫu kim trong dự liệu, hỗn độn đế nguyên cùng cửu thiên tinh toản quả thực mang cho Tần Diễm vui mừng. Tần Diễm không khỏi không rung động, tinh cầu chúa tể không hổ là tinh cầu cấp 7, cũng chỉ có quà tặng ở nơi này mới có thể để cho hắn đạt được cơ hội biến đổi. Tuy nhiên, đột phá chí tôn đế cảnh vẫn quá khó khăn, hắn rõ ràng tới gần vô hạn, tựa như là tăng lên 9/9, nhưng dù sao cảm thấy còn kém một điểm như vậy. Lấy tình huống Tần Diễm bây giờ, có lẽ có thể đối kháng chính diện cùng chí tôn, nhưng cũng chỉ có thể là đối kháng mà thôi, rất khó thể hiện ra lực lượng mạnh hơn. Mục tiêu Tần Diễm một lần nữa tập trung vào bên trên Thái Cực Nội Hải, cái này không chỉ là mấu chốt tăng lên, càng có thể là phương hướng hắn tương lai trưởng thành đến. Manh, manh, Tần Diễm đánh rách tả tơi sơn hà, khởi xướng bạo kích mãnh liệt xuống địa tầng cứng rắn, cảnh giới tăng vọt, để thế công của hắn đạt tới trình độ kinh người, uy lực một quyền tùy tiện có thể vỡ nát vạn dặm sơn hà, cuồng lực cuồn cuộn, có thể lật tung địa tầng nặng nề, ý thức bộc phát, càng có thể di sơn đảo hải, sửa đổi địa lý. Tuy nhiên Tần Diễm vẫn cố ý bay vụt lên cao, thẳng đến 500 dặm bên ngoài hỗn độn hư không, lại hóa thành siêu cấp thiên thạch, đánh về phía vùng đất Thái Âm. Đại địa lún xuống, địa tầng đứt gãy, cuồng phong cuồn cuộn thiên địa, phóng lên tận trời 10 vạn mét, giống như triều dân lao nhanh dẫn đụng màn trời, thảm liệt địa chấn lan tràn địa tầng, tách trời sơn lâm, cuồng giả cuồn cuộn 10 vạn dặm, đưa tới thanh thế hỗn loạn thật lớn. Hắn muốn ồn ào lên tiếng, hắn càng phải trước phóng thích khí tức Thái Âm bên trong, sau đó đi đến tìm kiếm loại hình âm mộc, còn có huyết tinh. Bọn người Triệu Tử Mạc ở trong phế tích sơn hà bạo động chờ mong đầy cõi lòng, huyết tinh, đó là bảo vật bọn họ chân chính cần. Hơn 6 tháng, Tần Diễm đâu? Lưu Quang Thiên Tinh Viên vừa tìm được Thiên Nguyên Hỗn Độn chiến khu, nghiêm khắc quát tháo. Ngươi đường đường là thiên đế, hẳn là có thể nhìn thấu tình thế, đã hiểu chúng ta quyết tâm tìm kiếm Tần Diễm, chỉ cần có thể tìm tới hắn, chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nếu như tìm không thấy, chúng ta không từ thủ đoạn, Thiên Nguyên lãnh đạo nói. Ta đã điều động toàn bộ tộc dân không gian, cũng cho phát đi tin tức đến các thần tộc đế tộc tín nhiệm khác, nhưng Tần Diễm có thể dung hợp cùng địa tầng, còn được đến 2 tôn không gian đại đế thủ hộ, ẩn tàng quá sâu, kiên nhẫn một chút đi, nếu như bọn hắn thật đơn giản có thể tìm tới, các ngươi sẽ không đến uy hiếp ta. Thái độ Lưu Quang Thiên Tinh Viên cực kỳ hung ác. Hơn 6 tháng rồi. Chúng ta tìm kiếm 2 năm, mà không được, có thể thông cảm được, không gian thần tộc cùng đế tộc của ngươi tìm kiếm hơn 6 tháng cũng không tìm thấy, không thể tiếp nhận, Thiên Nguyên vẫn là một bộ dáng lãnh đạm. Chúng ta ước định chính là 6 thêm 1, ta còn có thời gian nửa tháng. Lưu Quang Thiên Tinh Viên cuồng giả bước lên mấy bước, tới gần Thiên Nguyên hỗn độn chiến khu. Ta nhắc nhở ngươi, trong vòng 6 tháng tìm tới, chúng ta nguyện ý cho ngươi thù lao, nếu như là 7 tháng, các ngươi cái gì cũng đừng nghĩ đạt được. Thiên Nguyên hỗn độn chiến khu đều cười. Vô sĩ đến loại trình độ này, thật cho các ngươi chủ tử mặt, hay là nói, chủ tử các ngươi chỉ có chút đức hạnh này. Thanh đồng chiến khu của Lưu Quang Thiên Tinh Viên phát ra kim loại tranh minh chói tai, hung tận nói. Ngươi còn chưa xứng khiêu khích chủ tử chúng ta, nhớ kỹ chúng dự thiên không, thiên đế tinh cầu mấy triệu năm, còn không phải bị chủ tử chúng ta đánh chạy trốn khắp vũ trụ. Nếu như ngươi không phục, chủ tử chúng ta không sẽ để cho ngươi kiến thức một chút. Thiên Nguyên hỗn độn chiến khu không chấp nhặt với đám nô tài này, chỉ nói. Ta chỉ có 2 yêu cầu. Đầu tiên, sau khi phát hiện bọn người Tần Diễm, tận khả năng các ngươi có giải quyết toàn bộ bọn hắn. Thứ hai, tuyệt đối không nên bại lộ chúng ta. Ngươi một mực làm tốt chuyện của ngươi, đừng quản chúng ta. Thiên Nguyên âm thầm lắc đầu, đám gia hỏa kia thật tùy tiện. Nhưng không có cách, ai bảo người ta là do con trai quỷ bí sáng tạo ra, con trai quỷ bí càng là lưng tựa quỷ bí cấm khu, hắn không thể trêu vào. Nửa tháng, liền nửa tháng, nếu như tìm không thấy, chờ lấy sự trả thù của chúng ta đi. Thiên tinh viên hừ hừ, hóa thành lưu quang, biến mất ở chân trời. Thiên nguyên nhíu mày, lại có loại ảo giác. Rốt cuộc là Tần Diễm chọc bọn hắn, hay là ta, đây là đang tìm ta hỗ trợ, hay để ta chuộc tội. Phương thức tư duy của những quỷ đồ này, thật sự làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Tuy nhiên, tính toán thời gian, Tần Diễm hẳn đến chỗ vùng đất Thái Âm kia rồi, chỉ cần gây nên oanh động, không vỏ của hắn khóa chặt nơi đó sẽ không quá đột ngột, mà là hợp tình có hợp lý. Vùng đất Thái Âm. Tần Diễm tìm nơi kia có mục đích gì sao? Tại tinh vực truyền thuyết, vùng đất Thái Âm tương đương với địa ngục, mặc dù không có luân hồi, nhưng ảnh hưởng âm dương thế giới hòa hợp, duy trì lấy mục nát cùng hắc am các loại pháp tắc vận chuyển. Theo lý thuyết không phải rất thích hợp với loại phân thân vũ khí như Tần Diễm, huống chi, loại nơi kia đối với viên tinh cầu này, mà nói vô cùng đặc thù, phá hư nơi đó tương đương mạo phạm chúa tể truyền thuyết. Hắn chính là cân nhắc đến vấn đề này, từ đầu đến cuối, đều không có đụng Thái Dương cấm khu cùng Thái Âm cấm khu, để tránh chọc giận chúa tể, liên lụy đến thần ma cùng đại đế tinh vực bọn hắn, ngay cả lần cưỡng đoạt hỗn độn thụ kia, đều là thu tay lại ngay thời khắc sống còn. Chưa từng có ý muốn nhìn trộm bí mật tầng sâu viên tinh cầu này. Ai, bối cảnh a bối cảnh, thiên nguyên lại có một loại hoang đường, cảm giác nhỏ yếu, quá dị, trước đó đều là chiếm cứ tại tinh vực mình, từ trước tới giờ không đi ra bên ngoài xen vào một ít sự kiện, đại biểu những tinh cầu ngoại giới kia đến chỗ của hắn, cũng là khách khí, duy trì tôn trọng. Nhưng đến nơi này, sau khi tự mình trải qua, trong lúc bất chợt cảm thấy chúa tể cùng cấm khu có tư thái cao cao tại thượng. Cùng bá khí không sợ hãi, thanh đồng quỷ tượng, sợ thuộc cấm khu, dám khoa tay múa chân đối với hắn. Tần Diễm, con trai Tu La, dám không chút kiên kỵ thăm dò khắp nơi, hoàng kim chiến tộc, đều có liên lụy cùng cấm khu và chúa tể, dám công khai treo giải thưởng Tần Diễm. Triệu Tử Mạc cùng Chu Cổ Lực, cũng coi là lưng tựa cấm khu, trực tiếp liên hợp cùng Tần Diễm, khiêu chiến thanh đồng quỷ tượng, hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như cường giả thương thiên tinh vực phía sau đến nơi này. Trực tiếp, đều có thể bắt giết cường giả sớm đến nơi này, thu hoạch bảo vật phong phú. Bên trong thiên nguyên tinh vực hắn mặc dù có rất nhiều cấm khu cùng chúa tể phụ thuộc, nhưng chủ yếu là lợi dụng một mẫu ba phần đất kia của hắn, mà không phải tôn trọng chân chính. Thiên nguyên đột nhiên nghĩ đến Khương Nghị, lần này đánh cược kỳ thật vẫn có chút cần thiết. Nếu như thất bại, đối với mình không có tổn thất, coi như là nhận mệnh. Nếu như thành công thì sao? Mặc dù hy vọng Khương Nghị thành tựu chúa tể rất xa vời. Nhưng nếu như biến thành cấp bậc đại thiên đế, lại thoát khỏi thương thiên uy hiếp, hai bên bọn hắn kết minh, cũng là một cổ lực lượng cực mạnh. Thiên Nguyên bỗng nhiên lắc đầu cười khẽ, tư thái trước đó kiên định vậy, mà dao động. Nhưng không thể phủ nhận, lần này tinh vực truyền thuyết xuất hiện gần chỗ hắn, sau này mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm, thiên nguyên tinh vực hắn đều có thể sẽ trở thành tiêu điểm. Trong mắt những cường giả kia, thiên nguyên tinh vực khẳng định thu hoạch to lớn, không chỉ có vị thiên đế này là hắn. Thần tộc ma tộc cùng đế tộc dưới trướng hắn càng có thể tìm được bảo vật cấp chí tôn, cho nên, bên trong trăm ức dặm, thậm chí mấy chục tỷ dặm phạm vi xung quanh, cường tộc thuộc các chòm sao khác nhau đều tràn vào tinh vực hắn, tiến hành điều tra cùng giao dịch, thiên nguyên tinh vực, không thể nào lại an tĩnh, làm không tốt thật có khả năng xuất hiện hỗn loạn, hắn không thể không làm sớm dự định, thiên nguyên nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu đột nhiên hiện lên suy nghĩ, có phải hay không, tinh vực hắn. Nên kéo về nơi này thêm một khoảng cách. Nếu quả thật có cái gì ngoài ý muốn, hoặc cần, cũng có thể phối hợp tác chiến. Thiên Nguyên chậm rãi gật đầu, nên như thế, rất tất yếu. Từ thái độ thanh đồng quỷ tượng đến xem, con trai quỷ bí sau đó đều có thể ngăn hắn lại, yêu cầu bảo vật từ trong tay hắn. Sau 5 ngày, tin tức Tần Diễm công nhiên xuất hiện, lần nữa hủy diệt 10 vạn dặm Sơn Hà đưa đến trước mặt Thiên Nguyên. Thiên Nguyên lập tức an bài không gian yêu thú Thiên Diệu Tham Lang thông báo thanh đồng quỷ tượng, nói phát hiện tung tích Tần Diễm, đang truy tung. Thanh đồng quỷ tượng khống chế hoàng kim chiến thuyền, đi đến trước mặt Thiên Nguyên. Thiên Nguyên, cảm tạ ngươi có thể giúp đỡ. Thái thản cự ưng dương cánh hơn 500 dặm, che khuất ánh nắng, vẫy xuống khuất bóng, trọng lượng ngàn vạn tấn mang đến áp bách đến ngạt thở. Đại huyền thiên kim dịch mặc dù áp chế khí tức, nhưng hoàng kim chiến thuyền vẫn như mặt trời rơi xuống. Không gian ở xung quanh đều ba động kịch liệt, như là bất cứ lúc nào đều muốn bị hòa tan. Thiên Nguyên chiến khu khuấy động hỗn độn thủy triều mênh mông như biển, nghiêm túc cho thấy thái độ. Ta chỉ đồng ý hỗ trợ tìm kiếm, không thể trực tiếp nhúng tay. Sau khi truy tung đến bọn người Tần Diễm, chúng ta lập tức rút lui. Thái Thản Cự Ưng khô càng mà nói. Ta và Hoàng Kim chiến tộc liên thủ, đã đứng ở thế bất bại, không cần ngươi nhúng tay. Ta nhắc lại một lần, không cần mưu toan tính toán ta. Nếu không như thế nào, tuyên chiến với chúng ta, chủ tử nhà ta ở bên ngoài đang rất nhàn đến nhàm chán đây. Long Quỳ Thiên Đế sắp tới, Thiên Nguyên tinh vực ta cách Cực Lạc cấm khu rất gần. Nếu như các ngươi dám can đảm tính toán ta, ta không để ý làm trận giao dịch cùng Cực Lạc cấm khu. Ha ha, tỉnh lại đi. Nếu như ngươi thật có ý hợp tác cùng Cực Lạc cấm khu, mấy trăm vạn năm kia, có rất nhiều cơ hội. Nếu trước đó nhiều nguy hiểm như vậy, đều không có, bây giờ càng không có khả năng. Thái Thản Cự Ưng cúi đầu quan sát Thiên Nguyên hỗn độn chiến khu, thanh đồng vũ ma sát ra âm thanh chói tai. Ta lặp lại một lần nữa, ta không cần ngươi nhúng tay chiến đấu, nhưng, nếu như ta phát hiện ngươi âm thầm nhúng tay, hiệp trợ bọn hắn rút lui, đừng trách ta không khách khí. Kim Dịch biết Thiên Nguyên đang đè nén lửa giận, cũng biết Thái Thản Cự Ưng cao ngạo bá đạo, để tránh hai bên náo thật, không thể không ra mặt nói. Nếu quả thật có thể tìm thấy được bọn người Triệu Tử Mạc, cũng thành công trấn áp, tinh vực thần thoại ta tất sẽ thâm tạ Thiên Nguyên tinh vực. Thiên Nguyên hừ một tiếng, không còn dây dưa cùng Thái Thản Cự Ưng, ra hiệu đám yêu thú không gian dẫn đường. Đám yêu thú không gian trải rộng ra tầng tầng không gian đại mạc, che mất Thiên Nguyên, Hoàng Kim chiến thuyền, cùng toàn bộ thanh đồng quỷ tượng, nhào về phía nơi Tần Diễm dẫn phát hỗn loạn. Cùng ngày, bọn người Tần Diễm phá vỡ vùng đất Thái Âm, cùng ngày trực tiếp rời khỏi. Thái Âm thủ chỗ này rất táo bạo, suýt chút nữa nhốt Tần Diễm ở bên trong. Tần Diễm thô bạo vơ vét đồ Thái Âm rộng lượng bên trong, chỉ cứu hai đế hồn, đào đi ba viên huyết tinh. Vì để tránh cho thanh đồng quỷ tượng sớm phát hiện bí mật, trước khi bọn hắn đi còn diễn biến ra mênh mông sơn hà, một lần nữa mai táng vùng đất Thái Âm, cũng tận hết khả năng sơ tán đi khí tức Thái Âm. Hoàng Kim chiến khu nóng lòng tìm kiếm bọn hắn, hẳn là sẽ không lưu lại quá nhiều ở chỗ này. Cũng sẽ không chú ý tới bọn hắn đang đào móc cái gì, sẽ không làm chuẩn bị tương ứng. Bọn người Tần Diễm dựa theo kế hoạch cố định, nhanh chóng xuôi nam, tìm kiếm hoang hải, nhưng không có thẳng tắp di động, mà lo tán loạn khắp nơi, còn vọt lên hướng bắc một đoạn khoảng cách, dùng chuyện này để lẫn lộn sự truy đuổi của bọn họ, thuận tiện để Tam Túc Thiềm cùng Lỗ Lỗ Thú đều luyện hóa hai viên huyết tinh, tận hết khả năng tăng lên sức chiến đấu. Còn lại viên kia huyết tinh tạm thời phong tồn trong thân thể Tần Diễm. Bởi vì Lỗ Lỗ Thú bế quan ngủ say, Chu Cổ Lực gánh vác trách nhiệm đi đường, hắn thực sự sử xuất tất cả vốn liếng, không chỉ có tốc độ nhanh kinh người, còn không ngừng bố trí bảy hư không, xen lẫn hư không mê trận, làm không gian thần tộc cùng đế tộc bên Thiên Nguyên khổ không thể tả, nhiều lần đều mất dấu, nếu như không phải số lượng đủ nhiều, cuối cùng vẫn phát hiện dấu vết để lại, bọn hắn chỉ sợ đều muốn mất mặt, không gian cường giả Thiên Nguyên bị khơi dậy lòng háo thắng, bọn hắn thế. Nhưng đại biểu cho định cấp cường tộc Thiên Nguyên, càng là mặt mũi Thiên Nguyên Đại Thiên Đế. Ngay trước mặt Hoàng Kim chiến tộc cùng thanh đồng quỷ tượng, nếu như lộ ra quá vô năng, rất dễ dàng làm cho đối phương sinh ra sự khinh thường đối với Thiên Nguyên cường tộc. Sau mười mấy ngày, bọn hắn bắt đầu toàn lực lùng bắt, thảo luận cùng dự phán phương hướng đối phương rút lui, thậm chí, bởi vì một ít quan niệm, mà gầm thét cãi lộn. Cũng chính là bởi vì như thế này, thành công mê, hoặc thanh đồng quỷ tượng cùng Hoàng Kim chiến tộc. Kim Dịch cùng bọn người Thái Thản Cự Ưng là sốt ruột thật, thật vất vả chờ đến cơ hội. Nếu như lại mất dấu, bọn hắn thật sự gánh không nổi người kia. Nhưng nhìn thái độ mấy người Thiên Nguyên cường tộc, cũng biết đám gia hỏa kia xác thực tận lực, bất đắc dĩ đám cường giả Tần Diễm kia quá xạo quyệt. Ngẫm lại đúng là thế, đây chính là hai vị không gian đại đế, lại phối hợp một sơn hà trọng binh, không thua gì ba hư không đại đế phối hợp. Nếu quả thật dễ dàng liền đuổi tới, bọn hắn cũng không chật vật mấy năm như thế. Càng không đến mức không biết xấu hổ ép buộc Thiên Nguyên, bọn người Tần Diễm dẫn theo đám thanh đồng quỷ tượng một tháng, đi tới mảnh hoang hải mà Tinh Ngấn Tri Chu nói tới. Hoang hải không hổ là hoang hải, vạn dặm phạm vi, giá lạnh tĩnh mịch, không còn sinh cơ, từ trên cao quan sát chính là u đàm to lớn, đen kịch âm trầm, sâu không thấy đáy. Mặt biển kéo dài vạn dặm, vậy mà không thấy bất kỳ gợn sóng, quỷ dị không nói lên lời. Xung quanh hoang hải, dãy núi mênh mông chịu ảnh hưởng, hoang vu, tĩnh mịch. Trừ núi đá chập trùng, không có bất kỳ hoa cỏ cây rừng gì, mà phạm vi cực lớn, kéo dài không biết mấy vạn dặm. Tại thời điểm bọn hắn đến nơi này, trong hoang dã còn có rất nhiều cường giả chiếm cứ. Dù sao hoàn cảnh nơi này quá rõ ràng, xem xét chính là vùng đất ấm áp. Đối với những ma tộc cùng cường giả đặc thù mà nói, nơi này không thể nghi ngờ là bảo địa đáng giá thăm dò. Cái này mặc dù là biển, nhưng các ngươi có thể sử dụng. Đông Hoàng Thiên Du từ trong hư không ngóng nhìn hoang hải. Nơi đó khẳng định là nhận lấy khí tức thái âm ảnh hưởng, không nói hoàn toàn biến thành thái âm thủy, chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. Thái âm thủy, chí âm chí tà, phá hủy sinh cơ, nghịch loạn luân hồi. Thứ này không chỉ có thể để cơ thể hóa bạch cốt, còn có thể tổn thương linh hồn, thật sự rất đáng sợ. Triệu Tử Mạc lắc đầu, Hoang Hải này không biết bị thái âm uy lực ảnh hưởng tới mấy trăm ngàn năm, thậm chí mấy triệu năm, bên trong khẳng định chiếm cứ uy lực thái âm kinh khủng. Tam Túc Thiền miệng nói tiếng người. Chúng ta không phun ra nuốt vào nước biển nơi này, chỉ thao túng nước biển là có thể. Các ngươi chuẩn bị xong. Tần Diễm nhìn trái phải một cái. Bốn tôn đế cấp thanh đồng quỷ tượng, sáu tôn đế cấp hoàng kim chiến đế. Các ngươi có thể gánh vác được sao? Triệu Tử Mạc nói. Nơi này là vùng đất thái âm, được chúa tể chiếu cố đặc thù, thiên uy thịnh long, thực lực của ta có thể tăng mạnh mấy lần. Nơi này là vùng đất thái âm, một khi xuyên suốt địa tầng, khí tức thái âm cuồn cuộn, có thể áp chế thực lực hoàng kim chiến đế cực lớn. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.